đoạt hôn 101 lần. Chương 414, đại nạn lại tới, chia tay 4. Góc truyện audio.com. Khi nói ra câu cuối cùng, giọng nói của thư ký đặc biệt tự nhiên, giống thư thật sự vậy. Nhưng trong lòng Cố Lan San lại không nhịn được nghi ngờ, tại sao thư ký của Thịnh Thế coi lời nói như vậy như chuyện đương nhiên, giống như Thịnh Thế thật rất nghe lời cô nói vậy. Trong tiềm thức cô như muốn mở miệng từ chối, cô rất ít can thiệp vào chuyện riêng ở công ty của Thịnh Thế, tuy nhiên lúc này là chuyện quan trọng, trong đầu thoáng hiện người phát ngôn mới của thập lý Thịnh Thế. Lúc Tô Kiều Kiều ăn cơm cùng Thịnh Thế hai ngày trước muốn tranh vị trí người phát ngôn đó. Ngày đó, trong lòng Tô Kiều Kiều đã có dự tính, giống như người phát ngôn của thập lý Thịnh Thế thật sự là vật trong túi của cô ta vậy. Cố Lan San lại nhìn lướt qua Thịnh Thế, suy nghĩ một chút, nói. Được, tôi sẽ thử một chút vậy. Cố Lan San đưa điện thoại cho bác quản gia, rút một tờ khăn ướt, lau lau tay, mới cầm muỗng lên, từ từ quấy cháo, sắp xếp từ ngữ trong lòng, cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Thịnh Thế rất tò mò rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại cho Cố Lan San, anh rất muốn hỏi, rồi lại không được tự nhiên không biết mở miệng hỏi như thế nào. Cho nên, cả quá trình từ lúc Cố Lan San húp cháo đến húp xong, Thịnh Thế vẫn không ngừng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Cố Lan San, nhiều lần ánh mắt của Cố Lan San chạm vào ánh mắt của anh, nhưng Cố Lan San đều nhanh chóng cúi đầu, vốn kiên nhẫn của Thịnh Thế có hạn, cuối cùng vẫn không kềm chế được mở miệng trước. Sở, là ai gọi điện thoại tới? Khi Thịnh Thế nói ra những lời này, dáng vẻ ngồi chỗ đó đặc biệt khí định thần nhàn, cầm đũa gắp chút thức ăn, giống như là trong lúc lơ đãng mở miệng. Cố Lan San ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thế, mở miệng. Là thư ký của anh gọi tới. Đầu tiên, Thịnh Thế sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được tất cả những nhân viên dưới tay anh, bọn đều đầu rất tinh mắt, không giống như cô gái nhỏ ngồi trước mặt này, đang ở trong phúc mà chẳng biết, những nhân viên kia chỉ thấy được một mặt của Cố Lan San, cũng biết Cố Lan San đặc biệt với anh như thế nào, bây giờ bởi vì anh bỏ mặc bọn họ, liền đưa móng vuốt về phía Cố Lan San, mưu tính khiến Cố Lan San thuyết phục anh đến công ty. Thịnh Thế hừ lạnh một tiếng, giọng nói có chút hung ác, siết chặt đôi đũa nắm trong tay, giống như đó chính là cổ của những nhân viên đó. Từng người đều bản lĩnh. Đã lâu rồi Cố Lan San không nhìn thấy Thịnh Thế tức giận, bây giờ anh bỗng nhiên đen mặt hù dọa cô đến ngón tay khẽ run rẩy. Thịnh Thế vừa sừng sốt, sau đó trên mặt liền nở một nụ cười, ngữ điệu lại vững vàng vang lên. Sở, không phải anh hung ác với em. Cách chương.